Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ngoan canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu rửa mặt thực mau, 10 phút tả hữu, ra toilet, chương chân đã không ở bên ngoài, nàng cũng không thèm để ý. Cầm di động, đi xuống lầu, đi đến lầu 2 chỗ ngoặt thời điểm, nhận được Cảnh Ninh điện thoại. Cảnh Ninh đã phát trước nay chưa từng có một hồi tính tình. Cuối cùng, nói cho nàng tuyển Thượng Thanh Thiên nha môn nữ chính. Đồng thời, Dư Tịnh đem cùng nàng cùng đoàn phim, biểu diễn kịch trung Lý Thước Tha nhân vật. Ta biết. Ta không có việc gì, đào yêu đạm cười nói. Ta liền cho ngươi để cái tỉnh, miễn cho ngươi đến lúc đó không có chuẩn bị tâm lý. Bất quá khoảng cách Thanh Thiên Nha môn khởi động máy còn phải mấy tháng. Trong khoảng thời gian này ngươi hảo hảo xem kịch bản là đến nơi. Đúng rồi, Phùng Phó Đạo nhắc nhở nói ngươi tốt nhất học một chút cưỡi ngựa. Đào yêu nghỉ chân hỏi lại, đúng vậy, Bạch chưa là hộ vệ, cưỡi ngựa diễn phân không thể thiếu, đến lúc đó như thế nào chụp còn khó nói, nhưng với đạo kia tính tình ngươi biết, các phương diện đều tích cực, ngươi trước đó nhiều làm điểm chuẩn bị công tác không sai, đã biết. Cảnh Ninh thở vào nhẹ nhõm, chuyện vừa chuyển lại nói, lần sau đừng tắt máy. Dăm ba bữa tìm không thấy người, ta thiếu chút nữa liền chuẩn bị báo nguy. Ân, lại không có gì sự ta trước treo, chuẩn bị ăn cơm mà ni, cái này điểm còn không có ăn. Đi thôi, Ninh ca tái kiến, đào yêu treo điện thoại. Người cũng đi tới lầu một đại sảnh, hứa cả đời cùng hứa mẹ đều không ở. Làm thanh khiết một cái khác, A-di nói là cùng tài xế cùng nhau đi ra ngoài làm hàng Tết. Cơm sáng cho nàng lưu tại trong phòng bếp. Đào yêu đun nóng sữa đậu nành cùng bánh bao. Một mình ngồi ở tiểu nhà ăn xong. Một trận hoảng hốt, cửa sổ sát đất ngoại. Sắc trời xám xịt, chuyển cái mắt liền phải ăn Tết. Loại này vui mừng náo nhiệt ngày hội tới gần. Đột nhiên khiến cho nàng sinh ra một loại cô đơn cảm giác. Không biết nên đi nơi nào. Ba ba qua đời sau, mỗi cái ngày hội đối nàng tới nói đều chỉ là đồ tăng thương cả mờ ni. Năm trước nàng là ở Ngô gia, quá năm mờ ni thế sự vô thường, Ngô thúc năm nay cũng đã không còn nữa. Đào yêu miên man suy nghĩ, lại hướng trên lầu đi. Mau đến phòng cửa thời điểm, di động lại vang lên, Vâu Khả Nhân tới một điện thoại, nàng điều chỉnh cảm xúc, chuyển được, Vâu Khả Nhân kêu một tiếng nàng tên liền khóc lên, đào yêu vội vàng ân ủi, chờ nàng dần dần ngừng tiếng khóc lại nói rất nhiều lời nói. Đến cuối cùng, một chiếc điện thoại đánh hơn nửa giờ, nàng cũng đáp ứng rồi đi Vâu ra ăn Tết. Đào yêu treo điện thoại xem một cái thời gian, phát hiện vừa qua khỏi 12 giờ, nàng lại nhảy ra lịch ngày, khoảng cách ăn Tết cũng liền thừa 10 ngày, giống như tới rồi giao tiền thuê nhà nhật tử, nàng đến chạy nhanh trở về một chuyến. Đào yêu nắm di động rối rắm vài phút, gọi điện thoại cấp Trình Mục, cái thứ nhất chưa tiếp, nàng nghĩ nghĩ. Cảm giác ăn cơm thời gian hẳn là cũng không có khả năng có cái gì sự. Lại đánh tiếp cái thứ hai. Bên kia vang một tiếng đã bị tiếp lên. Nàng nghe thấy Trình Mục thanh âm trầm thấp mà nói. Ta chính mở họp, đợi lát nữa cho ngươi đánh qua đi. Hảo, đào yêu trực tiếp cắt đứt. Ai từng tưởng, ngay sau đó Trình Mục điện thoại lại tiến vào. Hỏi nàng. Có hay không cái gì quan trọng sự? Không, ngươi trước mở họp đi, ngoan, giọng nói rơi xuống đất. Trình Mục treo điện thoại, vô cùng đơn giản một chữ. Từ hắn trong miệng nói ra cũng không mang cái gì cảm xúc. Cho nên, Đào Yêu nghe vào trong tai vẫn chưa cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng, điện thoại kia một đầu nghe thấy người đồng thời bình tĩnh không được. Trình Mục treo điện thoại, toàn bộ phòng họp người đều không chuyển mắt mà nhìn hắn. Còn đắm chìm ở vừa rồi quỷ dị cảm giác vô pháp hoàn hồn. Bọn họ tập đoàn này đại lão bản, vừa mới nói cái gì? Ngoan, điện thoại kia đầu là cái nữ nhân. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được 12 vạn phần không dám tin tưởng. Có cái thượng tuổi đồng sự cười nói, khó trách đoàn người gần nhất đều nói Trình Đồng kim ốc tàng kiều đâu, những người khác. Ngoặc kép, các loại ánh mắt vẫn là dừng ở Trình Mục trên người. Trình Mục vững vàng ngồi ở kia, thân hình lù lù bất động, xưa nay đạm mạc trên mặt lại nhiễm một mạt cười. Như thế nào, Trần Thúc ngài còn nhọc lòng loại này việc vặt. Không biết là nhà ai thiên kim có thể vào chúng ta A Mục mắt. Nói chuyện nam nhân đi theo thay đổi xưng hô. Nhàn thoại việc nhà dường như đang ngồi hơn phân nửa đều là tập đoàn có tư lịch lão nhân. Tai nghe hai người ngữ điệu tùy ý. Không tránh được đều đi theo mồm năm miệng mười mà hỏi thăm lên. Trình Mục lặng lặng mà nghe xong một hồi. Chưa lại trả lời. Tùy ý mà xoay đề tài, hắn không nói, những người khác tự nhiên không hảo miễn cưỡng, thực mau trở lại chuyện chính. 20 phút sau kết thúc cái này khai nửa ngày sẽ, Trình Mục dẫn đầu đi ra ngoài, cùng hai bên trái phải đồng sự khách sáo vài câu, nâng bước qua văn phòng, kia nha đầu giống như lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho hắn. Nhíu mày nghĩ nghĩ, Trình Mục bắt thông điện thoại, ngữ điệu ôn hòa hỏi, gọi điện thoại tưởng nói cái gì sự, hiện tại có thể, ta có thể về nhà sao? Đào Yêu hỏi, Trình Mục đạm cười, đặc biệt gọi điện thoại liền vì nói cái này, lập tức muốn ăn Tết, Đào Yêu ngữ điệu bình đạm, ta có một số việc muốn vội, hơn nữa bác sĩ cũng nói. Một tháng trong vòng không thể cùng phòng, Trình Mục, ngoặc kép, ta cùng khả nhân thông cái điện thoại, đã đáp ứng rồi đi nhà nàng ăn Tết, hành, Trình Mục không đợi nàng đem nói cho hết lời. Trực tiếp đánh gãy, ngữ điệu nặng nề nói, tưởng trở về đi, làm khó ngươi đặc biệt gọi điện thoại, cảm ơn, hai chữ truyền đến. Trình Mục trực tiếp treo điện thoại. Lời nói ngoài lề chào buổi sáng. Sao sao đắt. Ba. E. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.